cái này tuyệt đối không phải Long Châu. Tác giả, Nam Cung Hàn Ngũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 210, khác nhau vũ trụ. Trước cũng đã có suy đoán, cho dù thấy chính mình lúc còn trẻ mẫu thân đại nhân Trăng vốn là cũng không sẽ khiếp sợ như vậy. Nhưng là khiến Trăng khó tin là, mẹ hắn đại nhân vậy mà vô cùng thân mật, ôm tại người nam nhân kia trong ngực. Mà người nam nhân kia lại không phải là phụ thân mình đại nhân. Ngươi là người nào? Ngươi cũng không nên kêu loạn. Ta mới không phải mẹ của ngươi đại nhân. Bị dọa cho giật mình. Sau đó Bulma gương mặt đỏ bừng mắng. Người này sẽ không là có bị bệnh không? Kia có lần thứ nhất gặp mặt liền kêu người ta mẫu thân đại nhân. Ôm, xin lỗi, ta nhận lầm người. Phục hồi tinh thần lại. Trăng cũng biết rõ mình có chút thất thố, mà Dạ Thần chính là âm thầm buồn cười. Trước làm thoáng cái tự giới thiệu mình đi, ta gọi là Dạ Thần, là một tên Saiyan, đồng thời cũng là địa cầu đương nhiệm thiên thần, ngôi thần điện này chủ nhân. Các nàng là Bulma, Son Goku, Chi Chi cùng Vegeta, đều tính là ta thê tử. Ngoài ra Goku cùng Vegeta cũng giống như ta là Saiyan. Vegeta hay là chúng ta Saiyan công chúa điện hạ. Trước ngươi nên liền đã từng gặp qua. Dạ Thần hướng Trăng giới thiệu mình một chút mấy người. Còn cố ý hướng hắn đặc biệt lộ một chút chính mình. Goku cùng Vegeta làm Saiyan một chút tin tức. Mà chút nào không ngoài suy đoán Trăng lần hai lộ ra vẻ khiếp sợ. Son Goku. Vegeta, mà còn Vegeta còn cùng cha mình Vegeta thân phận đồng xuất một triệt là Saiyan công chúa điện hạ. Những này tuyệt đối không thể nào chỉ là nào đó loại ngẫu nhiên tình cờ. Tiểu tử ngốc, chúng ta đều giới thiệu chính mình, ngươi còn không mau một chút cũng giới thiệu chính ngươi thoáng cái. Gặp Trăng còn đứng ngẩn người ở chỗ đó, vài 867 ngươi mã nói. Mặc dù còn không rõ ràng lắm là chuyện gì xảy ra nhưng Bulma cũng xác định một chút. Ngay cả Dạ Thần vị này địa cầu thiên thần đại người cùng nàng nhóm những này thần phi thần hậu cũng không nhận ra, cái này đồ ngốc tuyệt đối không phải bọn họ người địa cầu này loại. Sẽ không là từ vũ trụ chạy đi đâu tới người ngoài hành tinh đi. Tựa hồ hạ quyết định nào đó loại quyết định. Yên lặng chút Trăng rốt cuộc cũng mở miệng nói. Ta gọi là Trăng, có lẽ các ngươi sẽ khó tin, nhưng là ta đem báo cho các ngươi đều là sự thật. Ta là tới từ 20 năm sau một cái thế giới khác. Ngoặc kép chấm chấm, trong phòng bầu không khí trở nên có chút an tĩnh. Đúng như Trăng từng nói, trừ Dạ Thần bên ngoài hắn nói khiến Bulma trùng nữ đều khó tin cũng khiếp sợ không gì sánh nổi. Ngươi nói ngươi đến từ 20 năm sau một cái thế giới khác. Chẳng lẽ ngươi có xuyên việt cỗ máy thời gian? Mở to hai mắt, Bulma hỏi, là ta chế tạo cỗ máy thời gian người là mẫu thân của ta đại nhân. Mà còn, nàng cũng gọi Bulma, chút do dự cho phép. Trăng lại nho nhỏ lúng túng bổ sung một câu. Hích, ngươi nói là ta chế tác cỗ máy thời gian. Ta còn là mẹ của ngươi đại nhân. Ừ, chẳng lẽ ngươi là ta cùng Dạ Thần trong tương lai chỗ sinh con? Chính là không đúng, rõ ràng ban đầu Dạ Thần hướng Thần Long cho phép qua nguyện vọng. Bulma cảm giác mình đều có chút bị lộng hồ đồ. Cái này gọi Trăng thiếu niên nói hắn là từ 20 năm sau thế giới xuyên Việt tới nàng ngược không có quá nhiều hoài nghi. Nhưng khiến Bulma phi thường không hiểu là hắn vậy mà nói hắn là mình hài tử. Rõ ràng ban đầu bại hoại Dạ Thần đều hướng Thần Long ưng thuận qua nguyện vọng. Liền coi như bọn họ tương lai có con nít cũng sẽ chỉ là nhiều chút xinh đẹp khả ái nữ nhi. Sẽ không là cái gì tinh nghịch tiểu tử. Cho nên coi như từ tương lai xuyên Việt về tới chắc cũng là đặc biệt lan khắc tia mà không phải là. Cái gì chăng a? Không phải. Phụ thân ta cũng không phải vị này Dạ Thần San, mà còn tại chúng ta thế giới cũng không có hắn tồn tại. Phụ thân ta là Vegeta, là Saiyan hoàng tử, Nói tới chỗ này, Trăng không nhịn được liếc mắt nhìn bên cạnh Vegeta, mà trong phòng tất cả những người khác cũng đều đồng loạt hướng Vegeta nhìn. Vegeta, ngươi, tiểu tử, ngươi muốn chết sao? Há hốc miệng, Bulma cũng sắp phải bị cái này liên tiếp khiếp sợ sự tình làm cho không nói ra lời. Mà Vegeta chính là vô cùng băng lãnh mà nhìn Trăng. Người này vậy mà nói nàng là cái gì Saiyan hoàng tử? Vẫn là Bulma chồng cùng nàng kết hợp sinh ra hắn. Người này là tại ô nhục nàng giới tính sao? Nha nha, Vegeta, tỉnh táo một chút, đều nói là một cái thế giới khác. Trước hết nghe Trăng kể xong lại nói, trong bụng cũng đã gần muốn cười lật. Dạ thần cố nén cười sau đó nói, ta cũng không biết đây là chuyện gì xảy ra, mà còn không chỉ là Bulma-san cùng Vegeta-san, Goku-san cùng Chi-Chi-san cũng giống như vậy. Tại chúng ta thế giới tồn tại là nam tính Son Goku. Hắn là mẫu thân của ta Bulma bạn tốt. Nghe nói hắn thê tử chính là Nghiêu Ma Vương nữ nhi Chi Chi. Son Goku cùng Chi Chi tiểu thư cũng có một đứa bé, tên gọi Son Gohan. Hắn là sư phụ ta cùng chiến đấu với nhau đồng bạn. Nắm chính mình đầu, Trăng sụp đổ như vậy mà nói. Đừng nói hắn rất sụp đổ. Trong phòng Bulma trùng nữ cũng tương tự rất sụp đổ a. Đây đều là cái gì đó cùng cái gì a? Ha ha ha, Kakato, ngươi có nghe hay không? Tại một cái thế giới khác ngươi là một người nam nhân. Vẫn cùng Chi Chi sinh một đứa bé. Thật là phải chúc mừng các ngươi a. Ha ha ha ha ha. Vegeta cười ha ha, mà Goku chính là thở phì phò phản bác. Vegeta ngươi còn không phải vẫn là cùng một dạng như vậy. Ấy, tiếng cười một trận. Vegeta nhất thời một bộ ăn con ruồi sắc mặt, mà Goku chính là ôm lấy bên cạnh Chi Chi. Chi Chi, tại một cái thế giới khác chúng ta lại là vợ chồng đây. Thật tốt thú vị a. Ha ha ha, Goku không tim không phổi cười, mà Chi Chi chính là bị mắc cỡ gương mặt đỏ bừng. Sao, Goku cũng thật là, một cái thế giới khác là một cái thế giới khác, chúng ta là chúng ta. Không nên nói lung tung a. Nói tóm lại, bởi vì Trăng để lộ ra những này kinh người tin tức, cả phòng bầu không khí đều trở nên phi thường xấu hổ. Khục khục, thế giới khác nhau sẽ có một ít khác biệt cũng rất bình thường. Trăng, còn là nói ngươi đi tới chúng ta cái thế giới này mục đích đi. Hò nhẹ hai tiếng, dạ thần đánh hạ giảng hòa, sau đó nói. Gặp tất cả mọi người đều nhìn mình, Trăng cũng điều chỉnh dưới tâm tình mình, sau đó mặt đầy vẻ nghiêm túc, đang nói ra ta mục đích trước. Ta còn muốn trước giảng thuật một ít chuyện, tại 20 năm sau, chúng ta thế giới đã bị Android hủy diệt, các người thế giới đã bị hủy diệt. Android lại là vật gì? Bulma lần hai lộ ra vẻ khiếp sợ, mà Trăng cũng giải thích. Android là Red Ribbon Army Doctor Zero sáng tạo ra một loại cứu cực sinh mạng thể. Bọn họ có không tưởng tượng nổi lực lượng cường đại. Tại cách này ước chừng 3 năm sau ngày 12 tháng 5 buổi sáng 10 điểm chuông. Tại Nam Bộ 4 Nam Phương 9 cây số nơi trên đảo sẽ có hai cái cường đại Android xuất hiện. Bọn họ trắng trợn phá hoại đem cả thế giới đều đẩy vào hủy diệt vực sâu. Mà số ít may mắn còn sống sót mọi người chỉ có thể trong phế tích khổ cực mà sinh tồn. Cái kia, Red Ribbon Army Doctor Zero. Chẳng lẽ các người thế giới liền không có cường đại chiến sĩ đi tiêu diệt những Android đó sao? Đã từng là có một ít chiến sĩ phản kháng qua bọn họ chiến sĩ. Tiên Shinhan, Yamcha, Krillin, Chiaotzu. Đại ma vương Piccolo thậm chí là phụ thân ta Vegeta, nhưng là Android lực lượng quá mạnh mẽ, sở hữu phản kháng bọn họ chiến sĩ đều bị bọn họ tàn nhẫn sát hại. Ngay cả sư phụ ta cùng đồng bạn Gohan-san cũng bị chặt chẽ nắm quả đấm mình. Nói tới chỗ này Trăng vành mắt đều đã có chút đỏ lên. Hắn là một tên kiên cường chiến sĩ. nhưng là vừa nghĩ tới chính mình những kia chết đi đồng bạn và bạn nhóm. Cho dù là hắn trong bụng cũng vô tận đau buồn, thật là bực nào lận đận thêm gặp bất hạnh. Bulma trùng nữ đều phi thường đồng tình, ngay cả một mực lạnh băng Vegeta ánh mắt cũng sẽ không bén nhọn như vậy. Bé ngoan, không muốn khó đi nữa qua. Sau đó thì sao? Sau đó thì thế nào? Mặc dù không có dạ thần tồn tại, nhưng các người cái thế giới kia không phải còn có một cái Son Goku sao? Chúng ta bên này Goku chính là siêu lợi hại. Các người thế giới cái kia Son Goku chắc không kém đi. Chẳng lẽ ngay cả hắn cũng không cách nào đánh bại những android đó sao? An Việt Trăng thoáng tay cũng đưa cho hắn một cái khăn tay. Sau đó Bulma lại hỏi. Bất quá sau một khắc, Trăng trả lời chính là khiến mọi người lần hai cả kinh. Không, Son Goku cũng đã chết. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.